Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Hôm chung kết, cuộc thi diễn ra tại trung tâm tổ chức hội nghị của tòa nhà hành chính. Ở cửa căng rất nhiều băng rôn biểu ngữ, đặt đầy hoa tươi và poster lớn. Nhà tài trợ không bỏ qua bất kỳ cơ hội quảng cáo tuyên truyền nào. Mấy người thợ chụp ảnh đi theo, dựng chân máy kín hết các góc. Nhóm tình nguyện viên ở cửa đưa thí sinh dự thi đến chỗ ngồi chỉ định. Không khí trong hội trường rất sôi nổi, Chu vẫn hít sâu một hơi rồi nhìn xung quanh. Mấy nhân viên qua lại trong hành lang, sinh viên thì tụ thành top 2 top 3 đều chờ đợi cuộc thuyết trình lát nữa. Quả nhiên Lý Tuân vẫn không đến, nhất định là cậu đã gặp chuyện gì rồi. Tuy phong cách làm việc của Lý Tuân luôn tùy hứng thái quá, nhưng chuyện cậu đã nhận lời thì tuyệt đối không rút lui giữa chừng. Chu vẫn biết chắc chắn cậu đã gặp phải chuyện gì rồi. Đến khi cuộc thi kết thúc, bọn mình cùng đi tìm Lý Tuân. Chu vẫn nói với Cao Kiến Hồng, có thể cậu ấy có việc gì gấp rồi. Ừ, Cao Kiến Hồng dồn hết sức chú ý vào vòng chung kết, về mặt chăm chú. Chu vẫn không biết cậu có nghe được hay không. Chu vẫn nhìn về phía trước, cách đó không xa, Phương Chí Tịnh và Lương Vũ Hân đang ngồi cùng nhau. Lương Vũ Hân trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy xanh nhạt, ngồi bên cạnh Phương Chí Tịnh. Vì không cần tham dự cuộc thi nên vẻ mặt họ rất thảnh thơi. Phía sau có người khẽ chọc Chu Vận, cô quay đầu lại. Từ Lê Na nhoài người qua dãy ghế dựa, lắc đầu. Ờ, Lý Tuân đâu? Chu Vận nói, bọn tôi cũng không biết. Kỳ lạ quá. Chu Vận nhớ lúc trước Cao Kiến Hồng nói Từ Lê Na có đến tìm Lý Tuân. Cô hỏi, không phải trước đó cậu từng gặp cậu ấy sao? Mấy hôm trước gặp, cậu ấy nhờ tôi lấy sản phẩm của Phương Chí Tịnh. Chu Vận khá kinh ngạc. Phương Chí Tịnh? Từ Lê Na rầu môi nói, có thể là muốn xem thử sản phẩm đó thôi. Tuy hành động của nhóm họ rất bẩn thỉu, nhưng có thể bán được bản quyền thì khẳng định cũng có chỗ hơn người, không thể phủ nhận được. Ừ, đúng là như vậy. Chu Vận cúi đầu. Sao trông cô như sắp chết đến nơi vậy hả? Giọng nói trong trèo, pha lẫn chút bỡn cợt và mệt mỏi. Mấy người ngồi xung quanh thoáng chốc đều ngẩn ra. Chu Vận quay đầu, nhìn thấy người đứng trong lối đi nhỏ. Lý Tuân mặc áo sơ mi trắng, quần đen, có vẻ như vừa mới thay. Cậu vội vã chạy đến đây, môi mím lại, đè bộ ngực đang phập phồng. Cậu rất mệt mỏi, nhưng vẻ mặt mệt mỏi này lại khiến cậu trông vô cùng vững chãi. Đôi chân dẫm lên mặt đất như có sức nặng nghìn cân. Nhìn gì thế? Cậu nhìn đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của Chu Vận, nhấc chân, khẽ đạp mũi giày cô, nhích vào trong một chút. Chu Vận dịch người chưa ra một chỗ trống. Lý Tuân ngồi xuống, Cao Kiến Hồng nói, cuối cùng cậu đã đến rồi. Cuộc thi nhanh chóng được bắt đầu, Chu Vận vừa nhìn Lý Tuân, vừa nghe mấy lãnh đạo nói dốc nói dài trên bục. Cuộc thi của chúng ta là hoạt động khoa học công nghệ dành cho sinh viên đại học mang tính ứng dụng hàng đầu. Mục đích là tuyên truyền kiến thức an toàn thông tin, đào tạo năng lực thực tế, khả năng làm việc nhóm, cũng như phát triển tầm nhìn khoa học cho sinh viên. Từ Lê Na nắm lưng ghế, cô ta đã chuẩn bị xong nội dung thuyết trình. Bây giờ chỉ chăm chăm để ý đến Lý Tuân, hỏi thăm tình hình của cậu. Cậu chơi trò mất tích hả? Mấy ngày qua không thấy cậu đâu cả. Cậu đi đâu thế? Lý Tuân còn chưa ổn định hơi thở, không trả lời cô ta. Cô ta lại chuyển hướng sang Chu Vận. Lúc ở trường, cậu ấy cũng vậy hả? Chu Vận không trả lời. Nước. Chu Vận lấy một chai nước trong túi ra đưa đến. Lý Tuân mở nắp, uống một hơi hết nửa chai. Bài phát biểu của ban lãnh đạo cuối cùng đã kết thúc. Chương trình nhanh chóng bước vào giai đoạn chạy thử và bảo vệ sản phẩm. Cao Kiến Hồng quay đầu lại nói với Lý Tuân, chuẩn bị thôi, chúng ta được xếp vào mấy tiết mục đầu, tôi đi trước đây. Cao Kiến Hồng đi đến sau sân khấu, Chu Vận sướng cổ nhìn phía trước. Nhóm chuyên gia ngồi ở dãy ghế đầu, già có, trẻ có, trông đều thông thái. Sinh viên lên sân khấu, chạy sản phẩm, sau khi kết thúc, liền lắng nghe và trả lời câu hỏi của nhóm chuyên gia. Mấy người mới vừa bước lên đều hơi có vẻ khẩn trương. nhưng vẫn thuận lợi hoàn thành nội dung dự thi. Dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, người bên cạnh cử động, Chu Vận quay đầu. Có thể do trời nóng, Lý Tuân cởi mang xét tay áo ra, xong rồi lại cởi luôn hai nút trên cùng ở cổ. Chu Vận nhỏ giọng hỏi, mấy ngày nay, rốt cuộc là cậu làm gì thế? Tiếng vỗ tay tắt dần, nhóm chuyên gia thảo luận đôi ba câu, rồi lập tức đến nhóm dự thi tiếp theo. Lý Tuân đứng dậy, cậu đối mặt với cô, khom lưng xuống. Góc độ của Chu Vận trùng hợp nhìn thấy xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo cậu. Cậu đứng trước mặt cô, mặt cười khinh khỉnh, khẽ nói bên tai cô. Đi làm chuyện xấu đấy. Nói xong, cậu thẳng người, khóe môi cong lên, đi thẳng đến sân khấu. Chu Vận nhìn bóng lưng và mái tóc vàng sực của cậu, trái tim đập rộn rã, như thể có dự cảm mơ hồ nào đó. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào mặt cậu, vào tóc cậu. Trong ánh mắt họ có nỗi kinh ngạc, có tò mò và nhiều hơn là tâm thái xem cuộc vui. Lý Tuân chẳng mang theo gì cả, chỉ nắm một chiếc USB bé nhỏ trong tay. Lên sân khấu, cắm vào máy, ấn phát một tập tin PowerPoint không có tiêu đề. Hai tay cậu chống lên bục phát biểu, mắt nhìn bên dưới một vòng, rồi lập tức cất lời. Tôi rất vinh hạnh có thể đến tham gia cuộc thi lần này. Hàng mày Lý Tuân khẽ trao lại, đôi môi mấp máy, nói rõ từng chữ một. Lúc Lý Tuân thốt ra chữ đầu tiên, Chu Vận đã phát hiện có điều bất ổn. Cô không dám nói mình hiểu cậu như lòng bàn tay. Nhưng tính cách của cậu thì cô cũng biết sơ sơ phần nào. Cậu không hề để ý đến cuộc thi này. Tuy nhận lời dự thi nhưng tối đa chỉ làm tròn trách nhiệm. Nhưng hiện tại... Người trên bục kia hoàn toàn không hề mang thái độ qua loa cho xong, mà cũng chẳng phải thái độ hòa nhã chuẩn bị thuyết trình. Vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt sáng rực này và sự mạnh mẽ cùng vẻ hưng phấn toát ra từ cơn mệt mỏi áp lực như đang nhắn nhủ rõ ràng đến khán giả một tin tức. Cậu muốn gây sự. Cuộc thi này giúp tôi gặp được rất nhiều người xuất sắc, cũng xem được những tác phẩm ưu tú của họ. Giọng nói trầm bổng băng qua khoảng đông, rội vào màng nhĩ, rồi truyền thẳng đến trung khu thần kinh. Lý Tuân dáng vóc cao ráo, lại phối hợp với khí chất và màu tóc vàng chóe vốn đã rất khiến người khác chú ý. Bây giờ, cộng thêm hiệu quả ánh đèn trên sân khấu, khiến cảm giác tồn tại của cậu như thể bùng nổ. Dựa trên tinh thần, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là cạnh tranh. Trước khi trình bày sản phẩm của nhóm tôi muốn thảo luận với mọi người về những sản phẩm khác. Cậu vừa nói dứt lời, dưới sân khấu liền xôn xao. Nhóm chuyên gia ngơ ngác nhìn nhau, dường như không ngờ lại xuất hiện chi tiết này. Bạn học này, cậu... Người dẫn chương trình đi lên từ cánh gà sân khấu, muốn nói rõ quy định cuộc thi với Lý Tuân. Nhưng Lý Tuân không cho cô ta có cơ hội nói hết lời. Sẽ kết thúc nhanh ngay thôi. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Lý Tuân khẽ di chuyển nhìn về vị trí của Phương Chí Tịnh nơi góc tối, khóe môi nở nụ cười khẩy. Dù sao, cũng là thứ rất đơn giản. Ngón tay cậu khẽ nhấp nhẹ lên con chuột, tập tin PowerPoint hiện lên. Đó là một tập tin vô cùng đơn giản, không có khuôn mẫu, cũng không thêm bất cứ hiệu ứng gì vào. Chỉ là vài dòng chữ đen trên phông nền trắng, đơn giản đến đáng sợ. Trước tiên, chúng tôi xin... Lý Tuân lấy một vật thể màu đồng trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay. Phân tích cách mã hóa ổ cắm USB này và thiết kế lại thành ba sản phẩm có giá thành thấp hơn. Người trong hội trường sửng sốt trong vòng 5 giây, sau đó ồ lên. Còn người trên sân khấu thì chẳng màng đến tiếng xì xào bên dưới, bắt đầu tiến hành phân tích rành mạch. Chu Vận từ từ giơ tay lên, che miệng lại trong tiếng bàn luận huyên náo. Trước kia cô luôn cảm thấy tính tình Lý Tuân ngông cuồng, suốt ngày làm ra vài trò tai quái, khiến người xung quanh dậm chân nổi điên. Cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày, tính cách lớn lối kiêu căng kia sẽ thật sự giáng một đòn đau vào đối thủ, sẽ đánh thức lòng người, sẽ gây nên sóng to gió lớn đến nhường nào. Chương 43. Thật ra không ai lắng nghe cụ thể Lý Tuân đang nói về vấn đề gì, tựa như phương pháp crack và chi tiết cậu ngày đêm nghiên cứu ra không hề quan trọng. Đối với mọi người, đặc sắc là ở bản thân sự việc. Nhóm dự thi ở đây ít nhiều đều biết hành động đáng xấu hổ của nhóm Phương Chí Tịnh. có người khinh thường, có người hâm mộ, có người ganh tị, cũng có người không phục. Mà giờ khắc này, thấy cục diện như thế, đa số trong lòng mọi người chỉ có ba chữ: hay rồi đây. Dưới sân khấu thì thầm to nhỏ, người biết nội tình kể cho người không biết. Ban đầu âm thanh còn rất nhỏ, sau đó theo từng trang PowerPoint lật đi thì bên dưới càng lúc càng ồn ào. Tuy tất cả sự chú ý đều không tập trung vào bài thuyết trình của cậu, nhưng dù sao khán giả đang ngồi dưới kia cũng là những sinh viên xuất sắc trong ngành. Họ đều biết người trên sân khấu đã thật sự ghi lại cặn kẽ cách crack phần mềm và thiết kế lại phần cứng, có căn cứ sành mạch rõ ràng. Sản phẩm bảo vệ còn chưa được thử nghiệm và khai thác sâu rộng đã bị người ta crack được. Không những thế, còn bị mang ra giới thiệu trước bao người, không hề kiêng dè. Việc như vậy trong nghề có nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ràng. Lý Tuân nói đến đoạn crack đặc sắc, bên dưới còn có người vỗ tay. Phần lớn sinh viên ở đây đều có tính cách ôn hòa, bị áp lực học hành lâu ngày đã trở nên trầm tĩnh, khiêm nhường và lịch sự. Nhưng người không ngông cuồng thì uổng thời trẻ, vì thế trong trái tim của đám thanh niên luôn ẩn sâu ý tưởng nổi loạn. Lý Tuân làm như không thấy phản ứng bên dưới, càng lúc càng sôi động. Cậu chỉ nói ra ý nghĩ của mình như lẽ thường tình, không hề dừng lại dù chỉ một giây, nhanh chóng kết thúc bài diễn thuyết như đã hứa với người dẫn chương trình. Giọng nói của cậu quá tự nhiên, thế nên khi mười mấy trang PowerPoint đã lật qua, nhóm chuyên gia và các thầy dẫn đội bên dưới vẫn chưa kịp hiểu ra đây là tình huống gì. Mãi cho đến khi nhóm khán giả dần có xu thế ồn ào náo động, thành viên ban tổ chức mới vội vã chạy đến. Trước đây, chưa bao giờ xảy ra sự việc tương tự như thế này, họ cũng không rõ nguyên nhân bên trong. Mười mấy người cứ đứng đấy, không biết nên lập tức ngắt ngang Lý Tuân hay là duy trì trật tự hội trường trước. Chu Vận ngồi ngay ngắn, sau khi trải qua nỗi khiếp đảm và khẩn trương ban đầu, toàn thân cô bắt đầu nóng lên. Chân adrenaline tăng vọt, kích động đến mức cả người run run. Trời ạ! Chu Vận liếc mắt, lén lén nhìn về phía Phương Chí Tịnh. Trên thực tế, hiện tại không chỉ mỗi mình Chu Vận mà còn rất nhiều ánh mắt ở đây đều đang đổ dồn vào cậu ta. Thậm chí là cậu ta còn bị chú ý nhiều hơn là Lý Tuân. Phương Chí Tịnh cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình nhưng vẫn không khống chế được mặt đỏ gay. Lương Vũ Hân, bạn gái của cậu ta, như đang bị nỗi sỉ nhục lớn nhất. Mở hai tay ra, trợn trừng mắt nhìn người trên sân khấu với vẻ mặt không thể tin nổi. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên hội trường trở nên náo loạn. Nhưng nhóm bình luận viên và mấy vị chuyên gia phía trước lại tỏ thái độ rất khoan dung. Thậm chí có hai vị giáo sư cao tuổi vừa mỉm cười nhìn màn ảnh, vừa thảo luận gì đó với nhau. Chu Vận nhìn người trên sân khấu, khóe miệng bất giác nhoẻn cong. Trong tiếng nghị luận sôi trào xung quanh, và lúc này cô nghe thấy một tiếng huýt sáo lanh lảnh thật dài. Cô quay đầu lại, người huýt sáo là Từ Lê Na đang đứng hẳn trên chiếc ghế phía sau. Trông cô ta còn kích động hơn cả Chu Vận. Giơ hai tay thật cao như là fan gặp được thần tượng, ánh mắt nồng cháy, chứa chan tình cảm. Khoan đã, chứa chan tình cảm á? Chu Vận ngẩn ngơ chừng 10 giây. Nhờ ơn của Lý Tóc Vàng, giờ phút này não của Chu Vận được cung cấp máu đầy đủ, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Trước đó cô luôn cảm thấy áp lực nặng nề. Từ khoảnh khắc Chu Vận đặt chân đến thủ đô, toàn bộ sức chú ý đều dồn vào Phương Chí Tịnh, chưa từng nghĩ đến việc gì khác. Giờ phút này, trời quang mây tạnh, cô nhanh chóng sâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Cuối cùng, nảy sinh một ý niệm. Có phải cô đã lơ là quá rồi không? Mới vừa rồi, Chu Vận còn nhiệt huyết sôi trào, bây giờ bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ quái lạ, khiến người khác lạnh toát. Mặc kệ Lý Tóc Vàng vẫn còn trên sân khấu kia, cô chỉ chăm chú nhìn vào Từ Lê Na. Cô ta vui vẻ đến thế kia à? Chuyện này có liên quan quái gì đến cô ta đâu? Chu Vận thầm cau mày, có điều lại mau chóng cảm thấy không đúng. Hình như cũng không phải là hoàn toàn không có liên quan, rất có thể chương trình gốc trong tay Lý Tuân do Từ Lê Na lấy được. Mấy hôm trước cô ta còn là người cuối cùng gặp được Lý Tuân và nói chuyện với cậu hơn nửa tiếng nữa cơ. Buổi tiệc liên hoan lần trước cũng vậy, lúc Từ Lê Na và Lương Vũ Hân xảy ra tranh cãi, Lý Tuân cũng ở đó. Có phải cô ta cho rằng Lý Tuân đang trả thù giúp cô ta không vậy? Chu Vận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì kết quả mình đã phân tích ra. Đôi mắt sáng rực của cô lần nữa nhìn chằm chằm vào Từ Lê Na. Cô ta rất đẹp, mặt thanh tú, mắt to tròn, tính cách cởi mở, sôi nổi, nhiệt tình. Luôn dùng nước hoa hương hoa quả, thuộc kiểu người giao thiệp rộng rãi. Chu Vận quay đầu lại, lén lấy điện thoại di động ra, soi gương bằng màn hình điện thoại. Bởi vì bị Phương Chí Tĩnh kích thích, mấy ngày nay Chu Vận luôn trong trạng thái chán đời, hoàn toàn không có lòng dạ nào chú ý đến dáng vẻ bề ngoài của mình. Đầu tóc hai ngày không gội, quần áo thì vẫn mặc đồ cũ. Càng soi lại càng đau lòng. Chu Vận lẳng lặng cất điện thoại đi. Lý Tuân ở trên sân khấu cũng đã nói xong. Như vậy, tiếp theo tôi xin trình bày sản phẩm dự thi của nhóm chúng tôi. Nói xong, cậu hất cầm về phía dưới sân khấu, ra hiệu Cao Kiến Hồng đang ngơ ngác đi lên, phối hợp chạy sản phẩm. Nhìn đi, cậu tự nhiên biết bao, không ai hỏi thăm, không ai quấy rầy, như thể lúc nãy cũng đã là tiết mục dự thi chính thức vậy. Đến khi họ chạy chương trình xong, rốt cuộc đến phần bảo vệ, hội trường mới yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe nhóm chuyên gia đặt câu hỏi. Vị giáo sư khi nãy vẫn mỉm cười thảo luận với người khác lúc Lý Tuân trình chiếu tập PowerPoint cầm lấy micro đầu tiên. Vẻ mặt ông thoải mái như hỏi đùa Lý Tuân. Chào em muốn chúng tôi hỏi em về sản phẩm nào? Lý Tuân nhìn ông cũng mỉm cười, nói thản nhiên. Cái nào cũng được ạ. Kết thúc cuộc thi, Chu Vận chờ ở cửa hội trường, sản phẩm của họ không được cho điểm ngay cuộc thi. Sau khi Lý Tuân bảo vệ xong, đã bị lãnh đạo trường lập tức gọi đi. Chu Vận gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình, cậu vẫn không trả lời. Mình thật sự phục rồi đấy. Chu Vận quay đầu, nhìn Cao Kiến Hồng đứng khoanh tay bên cạnh. Mình thật sự phục cậu ấy sát đất luôn. Cậu ta nhấn mạnh từng chữ. Chu Vận đưa cho Cao Kiến Hồng một chai nước, cậu ta nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn. Cậu biết không, mình bị cậu ấy dọa sợ chết đi được. Cao Kiến Hồng thở hổn hển, ngực lên xuống phập phồng, như chưa hoàn hồn lại từ nỗi căng thẳng. Đâu có ai như cậu ấy đâu, dù sao cũng phải nói cho bọn mình biết một tiếng chứ. Chu Vận nói, có thể là không kịp thời gian, hôm nay cậu ấy cũng đến ngay sát giờ thi mà. Cao Kiến Hồng mở nắp chai ra uống nước, tựa vào thân cây ven đường. Bây giờ thì hay rồi, đừng nói là thi thố, nhóm mình có thể sống sót trở về hay không, cũng là vấn đề đấy. Từ Lê Na đi đến, sao mà không thể sống sót trở về chứ, sợ cái gì? Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Cậu yên tâm, nếu thật sự xảy ra việc, bọn tôi sẽ không để mình nhóm cậu chịu trách nhiệm đâu, bọn tôi đã bàn bạc rồi, có gì thì cùng chịu. Cao Kiến Hồng nhíu mày nhìn cô ta, Từ Lê Na nói tiếp. Vốn mọi người đều bất mãn chuyện này, bây giờ có người bản lĩnh chút giận giúp bọn tôi, đương nhiên bọn tôi cũng không thể hèn nhát, nhất định sẽ đồng lòng chống lại kẻ xấu đến cùng. Chương trình gốc và sản phẩm của Phương Chí Tịnh đều do tôi đưa cho Lý Tuân, nếu sau này trường học hỏi tới thì tôi sẽ đứng ra đầu tiên. Chu Vật á khẩu, còn đứng ra đầu tiên nữa cô á, cô định làm liệt sĩ cách mạng sao? Trong phòng họp tòa nhà hành chính, đội ngũ hai bên đang tranh luận kịch liệt. Tôi mong nhà trường nhất định phải nghiêm túc xử lý. Phương Chí Tịnh kích động, đứng lên nói lớn tiếng. Hành vi này quá mức xấu hổ. Dựa theo quy định của cuộc thi, phải hủy bỏ tư cách của họ mới đúng. Vị giáo sư ngồi trong chỗ nhóm chuyên gia, nhìn về phía người đang ngồi trên ghế đối diện Phương Chí Tịnh. Trạng thái của Lý Tuân hoàn toàn đối lập với Phương Chí Tịnh. Cậu đã làm xong chuyện lần này, cơn mệt mỏi suốt mấy ngày qua liền lũ lượt kéo nhau ùa đến. Bản thân Lý Tuân luôn mang về kiêu căng, bây giờ mệt mỏi quấn thân. Cậu chống tay lên trán, ngay cả mí mắt cũng lười nhướng lên. Trong mắt Phương Chí Tịnh, tư thế này của cậu lại càng khiến cậu ta nhục nhã gấp bội. Phương Chí Tịnh phẫn nộ. Cuộc thi có quy định nghiêm ngặt, chỉ chấp nhận đề tài mang tính phòng ngự, không chấp nhận bất cứ đề tài nào có tính công kích, thậm chí là làm trái với pháp luật. Hành vi của cậu ta đáng phải bị trừng phạt. Thấy Phương Chí Tịnh càng lúc càng kích động, vị giáo sư nhóm chuyên gia giơ tay lên, ra hiệu cậu ta ngồi xuống trước. Thầy hỏi Lý Tuân. Bạn học này, em tên là Lý Tuân à, em nói thử xem, sao em lại làm như vậy? Lý Tuân khẽ nói. Bởi vì yêu... Mọi người hoàn toàn sửng sốt. Yên lặng giây lát, Lý Tuân nhếch môi, ánh mắt từ từ ngước lên. Bởi vì quá yêu... Cậu liếc nhìn Phương Chí Tịnh, cười nhạt. Quá yêu nghề, quá ham thích giao lưu học hỏi, lại gặp được thứ tốt nên ngứa tay không nhịn được, muốn nghiên cứu ạ. Nói láo. Phương Chí Tịnh giận đến mức mũi nở to, tức tối nghiến răng nói. Là do các người ganh tị với tôi, thật là một đám tiểu nhân. Sắc mặt Lý Tuân vẫn không đổi, đứng dậy nói với vị giáo sư kia. Xin lỗi, đã mang lại phiền phức cho cuộc thi. Bất kể kết quả có ra sao, em đều chấp nhận cả. Nói xong, liền đi ra ngoài không hề ngoảnh lại. Cậu đứng lại. Phương Chí Tịnh đuổi theo cậu, kéo tay cậu lại. Giáo sư bên cạnh thấy thế, liền ngăn cản. Hai em đều bình tĩnh một chút, đừng có đánh nhau. Lý Tuân cũng không hề chủ động, cậu quay đầu lại vì dáng vóc cao nên trong khoảng cách gần thế này, cậu như kẻ bề trên nhìn xuống Phương Chí Tịnh. Thật ra thì có một số cách làm của cậu rất thông minh. Lý Tuân nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Có vài ý tưởng cũng rất chính xác. Phương Chí Tịnh nhìn chằm chằm Lý Tuân, cậu nói tiếp. Quả thật trong thế giới hiện nay phải lấy thành quả để phân định thắng bại. Nhưng đáng tiếc cậu đã chọn thời gian kết thúc lầm rồi. Cậu khẽ cười khẩy, khinh khỉnh nói. Đường thắng thua dài lắm đấy. Lý Tuân đi ra ngoài, bước ngang qua đại diện nhà tài trợ vừa rồi, ra ngoài gọi điện thoại. Phương Chí Tịnh thấy sắc mặt vị đại diện, liền ý thức được điều gì đó, cũng không màng đến Lý Tuân nữa. Trong hành lang, Phương Chí Tịnh trấn tĩnh nói với người đại diện. Hiện nay, tác phẩm của chúng tôi mới vừa nghiên cứu phát triển, đương nhiên còn có nhiều bug bị phát hiện. Nhưng chỉ cần cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thiện tốt nó. Người đại diện lắc đầu. Phương Chí Tịnh còn định nói gì đó thì đối phương đã khẽ vỗ vai cậu ta, tỏ ý an ủi. Phương Chí Tịnh cắn chặt hàm răng, cố gắng bổ sung. Tôi nói thật, xin hãy tin tưởng thực lực của chúng tôi. Tôi biết bọn cậu rất xuất sắc, nhưng công ty có quyết định của công ty. Người đại diện là một nhân viên kỹ thuật 30 mấy tuổi, dáng hình hơi béo, đeo kính, trông rất nghiêm túc. Anh ta nói tiếp. Nói thật, lúc trước quyết định mua bản quyền cũng vì muốn có được khởi đầu hợp tác tốt đẹp với phía trường học, cũng nhân tiện quảng cáo tích cực cho công ty. Nhưng giờ thành ra thế này, chúng tôi cũng rất khó xử. Nhưng lúc trước chúng ta đã bàn xong. Sản phẩm của cậu quả thật vẫn có khả năng. Người đại diện thong thả ngắt lời cậu ta. Nhưng mà chúng tôi là công ty bảo mật, cậu hiểu ý tôi không? Phương Chí Tịnh lặng người, người đại diện nói thấm thía. Người khi nãy, bất kể phương pháp crack hay là sản phẩm thiết kế lại của cậu ta có chính xác hay không, có thể hoạt động được hay không, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Công ty bảo mật luôn đảm bảo mang đến cảm giác an toàn cho khách hàng. Một khi sản phẩm khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, vậy bất kể nó có chất lượng thế nào đều không còn ý nghĩa và giá trị gì nữa. Lý Tuân bị nhóm chuyên gia giảng đạo xong lại bị giáo sư Lâm lôi đi mắng chửi xối xả mấy giờ liền. Lúc mọi chuyện lắng xuống thì đêm cũng đã khuya, cửa tòa nhà hành chính không còn ai nữa, chỉ còn một bóng người nho nhỏ đang ngồi trên bậc thềm ven đường. Sân trường ban đêm rất yên tĩnh, tuy đang trong dịp nghỉ hè, nhưng vì có cuộc thi nên nhà trường cho bật tất cả đèn ở tòa nhà và cả đài phun nước, khiến đêm tối không còn tịch mịch. Trong chuỗi âm thanh của gió đêm, nước chảy và tiếng côn trùng kêu vang, Chu Vận cúi đầu đặt cằm lên gối. Điện thoại di động đã hết pin, cô nương theo ánh đèn đường leo lét đếm kiến trên đất. Nghĩ lại, cô còn từng ăn bọn chúng nữa cơ, còn ăn một lần cả một đàn ấy chứ. Lúc Chu Vận đang suy nghĩ miên man thì phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn trầm ấm. Ở đây làm mồi cho muỗi à? Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân đang đứng bên cạnh cột điện. Trên đỉnh đầu có vài con côn trùng bé nhỏ bay lượn. Chu Vận đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cô muốn hỏi cậu có phải bị mắng thê thảm lắm không? Nhưng nhìn cậu mệt mỏi như vậy, lại không muốn hỏi gì cả. Vẻ mặt Lý Tuân đậm nét mỏi mệt, cậu cúi đầu châm thuốc rồi hỏi, vui không? Chu Vận gật đầu. Lý Tuân hài lòng, khẽ gẩy điếu thuốc rồi ngẩng đầu thản nhiên nói, vậy thì cười một cái cho tôi xem nào. Chương 44. Tuy Chu Vận nói mình rất vui, nhưng cô vẫn cảm thấy đêm khuya mà cười ngây dại ở ven đường thì có vẻ hơi chập mạch. Đi nào, về thôi. Chu Vận khẽ kéo góc áo Lý Tuân, hai người cùng nhau về nhà khách. Sân trường lạ lẫm, bóng đêm xa lạ, trên đường đã không còn ai nữa, chỉ có hai người họ lẳng lặng sóng vai bên nhau suốt quãng đường. Ngày hôm nay trôi qua quá kịch tính. Lúc này đây, bức màn sân khấu đã kéo lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Chu Vận muốn nói với Lý Tuân vô số lời, nhưng trong đầu rối loạn, không biết phải nói từ đâu. Hay là hỏi kết quả xử lý của ban tổ chức trước vậy? Lúc Chu Vận vừa đến cất lời, thì điện thoại Lý Tuân đã reo vang. Cậu chậm chạp lấy điện thoại ra. Alo? Ồ, mới ra, không sao. Không cần đâu, tôi sắp về đến rồi. Chu Vận giỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe. Màn đêm yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng con gái qua điện thoại, nhưng không rõ cụ thể đã nói gì. Trong đầu chỉ vang lên câu hỏi, ai thế nhỉ? Một giọng nói khác trả lời, còn ai ngoại trừ nữ liệt sĩ từ kia chứ? Vừa nghĩ đến cô ta, những chủ đề nghiêm túc trong đầu Chu Vận nháy mắt bay biến, chỉ còn lại vẻ mặt hưng phấn và tiếng huýt sáo lanh lảnh của Từ Lê Na trên hội trường cuộc thi ngày hôm nay. Lý Tuân nhanh chóng cúp máy, Chu Vận lơ đãng hỏi, ai thế? Từ Lê Na. Cô biết ngay mà. Có chuyện gì không? Không, hỏi thăm thôi. Chu Vận ồ một tiếng, Lý Tuân lại nói, bảo tôi tối nay đến gặp cô ta, nói có chuyện muốn nói với tôi. Thời gian tế nhị như vậy, quả thật là nghĩ bằng mông cũng biết được cô ta định làm gì. Đầu Chu Vận đang gióng lên hồi chuông cảnh giác. Cậu có định đi không? Đúng lúc Lý Tuân ngáp dài, Chu Vận lập tức thức thời. Đã mệt mỏi thế này rồi thì mau về phòng ngủ thôi. Ừ. Lý Tuân không từ chối, cậu đã cạn kiệt sức lực, mí mắt đã không gượng nổi nữa. Chu Vận thầm chấp tay trước ngực, cảm ơn trời đất. Cô đưa Lý Tuân đến cửa phòng, Cao Kiến Hồng chờ bên trong từ lâu. Vừa mở cửa đã định hỏi thăm Lý Tuân, nhưng Lý Tuân nằm vật ra giường, chưa đến 2 phút đã ngủ mất. Cao Kiến Hồng quay sang hỏi Chu Vận, cậu ấy nói kết quả xử lý thế nào? Chưa hỏi, để mai đi, Chu Vận nói. Trở về phòng mình, chị khóa trên đã ngủ rồi. Cô rón rén đến phòng vệ sinh, mở vòi sen, tắm nước lạnh. Theo dòng nước mát chảy qua thân thể, Chu Vận cảm thấy tất cả tâm trạng tồi tệ mấy ngày qua đều biến mất tăm hơi. Tắm xong cô choàng khăn, ngả người xuống giường. Cô không hề lập tức chìm vào mộng đẹp như Lý Tuân. Ngược lại, trằn trọc khó ngủ. Cảm xúc mặt trái vừa biến mất thì một cảm xúc khác lại bắt đầu nhen nhóm trong đêm tối. Trong đầu Chu Vận luôn quanh quẩn hình ảnh nữ liệt sĩ Từ kia. Cô cứ nằm bẹp trên giường như thế, đến hơn 3 giờ sáng mới chịu bò dậy với đôi mắt hằn tia máu. Cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài hành lang. Hành lang im ắng, tất cả mọi người đều đang ngủ say. Cô đi đến cửa cầu thang rồi ngồi xuống, bấm một số điện thoại. Điện thoại vang lên mười mấy lần thì bỗng bị ngắt. Chu Vận không cam lòng, gọi lại lần nữa. Lúc này mới có người bắt máy. Người bên kia đầu dây đột ngột bị dựng dậy, vô cùng đau khổ, khàn giọng nói, mình nói này, đại tiểu thư Chu, cô biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Cậu muốn giết người hả? Chu Vận áp sát điện thoại di động vào mặt. Nhậm địch, cứu mạng với. Cứu con khỉ ấy, bị người ta cướp của à? Không phải, Nhậm địch. Giọng Chu Vận hiếm khi khẽ khàng thế này. Rốt cuộc bên kia, Nhậm địch thở dài, xuống giường, tiện tay nhặt chiếc áo sơ mi của một thành viên ban nhạc khoác lên người, đẩy cửa ra lan can. Gió đêm thổi đến, cuối cùng tinh thần cô đã tỉnh táo lại. Nhậm địch châm điếu thuốc. Nói đi, Lý Tuân lại thế nào? Chu Vận im lặng 3 giây rồi nói. Sao cậu biết là cậu ấy? Nhậm Đình cười khẩy. Cậu còn có thể có chuyện gì nữa chứ? Trông mình nông cạn đến vậy ư? Chú Vận nghĩ thầm. Sao hả? Không phải chuyện của cậu ấy à? Phải. Nói đi. Vừa định nói thì chú Vận lại ngại ngùng. Từ bé đến lớn, cô giỏi nhất là việc suy diễn xa xôi, tự mình chia làm hai bản thể đấu tranh với nhau. Cô chưa từng nói chuyện kiểu này với ai nên không có kinh nghiệm gì cả. Không đợi Chu Vận ấp úng xong, Nhậm Địch đã nói. Bên kia, cậu ấy lại cua ai à? Mở màn thẳng thắn quá, Chu Vận nói. Không có. Vậy, được ai cua hả? Không nghe được Chu Vận trả lời, Nhậm Địch đã hiểu. Xem ra là chuyện này rồi, trông thế nào? Một người có tình yêu cách mạng vô hạn. Chu Vận cúi đầu thành thật nói. Một cô gái rất đẹp. Người vùng đó à? Chắc là vậy. Chẳng có việc gì đâu. Nếu Lý Tân có thể yêu xa thì địa cầu đã hủy diệt rồi. Thật sao? Nhậm Đình cười khẩy lại nói. Tóm lại cậu định nói cái gì? Ngón tay Chu Vận chọc vào đất từng lần một. Nhậm Địch, mình hỏi cậu một câu nhé. Nói đi. Chu Vận mấp máy môi, nhỏ giọng nói. Nếu con gái bày tỏ trước, có khi nào bị người ta xem thường không? Nếu là Lý Tuân, có bày tỏ hay không, đều bị xem thường cả thôi. Chu Vận lại trầm mặc, Nhậm Địch nói. Ôi, cũng làm khó cho cậu rồi. Gì cơ? Nhậm Địch gạt tàn thuốc vào bóng đêm, giải thích. Con người Lý Tuân nhìn như khó gần, người bình thường đều xa lánh. Nhưng con gái chủ động tán tỉnh cậu ấy đa phần đều khá dày dặn kinh nghiệm tình trường. Còn kiểu như cậu, mình không biết hình dung ra sao. Đại loại là nai tơ quá, dễ bị cậu ấy bắt nạt. Đây gọi là cậu không biết hình dung đấy hả? Chú Vạn cảm thấy như có những con dao vô hình đâm vào người từng nhát một. Nhậm Định dò hỏi. Nhỏ kia đẹp đến cỡ nào, so sánh với búp bê Liễu Tư Tư thì sao? Chu Vận hồi tưởng lại rồi nói. Không cùng một kiểu, nhưng mình thấy không xinh bằng Liễu Tư Tư. Như vậy sao, cậu có ý kiến gì không? Chu Vận tự nhủ. Nếu mình biết thì cần gì phải gọi điện cho cậu. Tự dưng cô nghĩ đến chuyện khác, nói. Đúng rồi, trước đây mình đọc báo có nói, bây giờ tỷ lệ nam nữ nước mình quá chênh lệch, phụ nữ ít hơn đàn ông rất nhiều. Tương lai... Vô nghĩa. Nhậm Định ngắt lời cô chẳng hề nể nang. Chu Vận nói. Đây là số liệu trong đợt tiến hành điều tra dân số nước ta đấy. Ai tra cũng vô dụng. Nhậm Định lạnh lùng nói. Đều là giả tưởng thôi. Chu Vận, mình nói cho cậu một câu châm ngôn, cậu nghe cho kỹ nhé. Chu Vận bất giác ngồi thẳng người. Nhậm Định nói. Bất kể tỷ lệ nam nữ chênh lệch thế nào, trên đời này đàn ông tốt mãi mãi ít hơn phụ nữ tốt. Câu nói vừa dứt, thoáng chốc Chu Vận cảm thấy như thể bị trúng một tia sét, nhưng lại có nỗi khoái cảm tỉnh ngộ. Vì thế nên khi cậu gặp được người tốt thì nhanh chóng ra tay đi, cứ do dự chần chừ thì cuối cùng chỉ còn lại mấy người như cậu thôi. Nhậm Định rụi tắt điếu thuốc lại nói. Còn nữa, đừng có lý tưởng hóa bọn con trai, sức mạnh ý chí của họ đôi khi kém hơn tưởng tượng của cậu nhiều, nhất là vào thời điểm có sự lựa chọn. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? 9 lời khuyên tỉnh kẻ lạc đường, 1 câu vạch rõ người mê muội. Chu Vận hít sâu. Nhậm Địch. Hả? Mình đi đây. Nhậm Địch cảm thấy buồn cười. Đã giờ này rồi, cậu còn muốn đi đâu? Chu Vận hoàn hồn mới nhớ ra hiện giờ đã khuya lơ khuya lắc. Nhậm Định cười khanh khách. Chờ trời sáng đi, có tin tốt thì báo mình biết. Ừ. Cuối cùng Nhậm Định an ủi cô. Dù tin xấu cũng không sao, với năng lực giả ngốc của hai cậu tuyệt đối có thể làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không phải lo lắng sẽ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Đừng áp lực, cũng đã đến lúc cần có người trị cho tên khốn Lý Tuân kia một trận rồi. Cậu cứ cho mình một cái tát, rồi lại một viên kẹo, mình càng áp lực đấy. Chu Vận rối rắm nên cứ nghĩ gì nói đó. Trước kia, cậu ấy nói thích con gái ngốc. Ừ, cậu ấy nói nhiều lắm. Ngoại trừ chuyện chính sự của hội thực tiễn thì những thứ khác cậu chỉ cần nghe một hai câu cho vui là được rồi. Với lại cậu cảm thấy hơn nửa đêm lén lút ra ngoài gọi điện thoại xin tư vấn tình cảm là cách làm của kẻ thông minh sao? Bớt dát vàng lên mặt mình đi. Được rồi, lại trò chuyện vài câu, cuối cùng Chu Vận tha cho Nhậm Địch đi ngủ. Này, trước khi cúp điện thoại, cô khẽ nói, Nhậm Địch, cảm ơn cậu. Không có gì. Cuối cùng Chu Vận hỏi, cậu cảm thấy hai đứa bọn mình một cặp tuyệt phối. Chu Vận cười ngây ngô trong hành lang yên tĩnh. Cúp điện thoại, cô đã thoải mái hơn, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì gánh nặng trên vai lại oằn xuống. Lần mò trở về phòng nhưng vẫn không ngủ được, cô bèn kéo túi hành lý đến phòng vệ sinh mở ra xem. Lúc trước trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện thi thố nên chẳng chú ý đến gì khác. Bây giờ mới phát hiện, lần này ra ngoài cô không mang theo bộ trang phục nào đẹp mắt, đều là áo sơ mi, quần dài bình thường và đôi giày thể thao. Đến lúc cần dùng mới thấy, đồ quá ít. Chu Vận hồi tưởng lại cách ăn vận của mình suốt mấy ngày qua, thật sự là giống hệt một nhân viên bán hàng trong siêu thị. Cô ngồi trên bồn cầu, trong lòng khá lo âu, nhưng nhiều hơn là kích động. Giống như lúc tiếp nhận một dự án mới vậy, cô cổ vũ bản thân coi như đang khiêu chiến với khó khăn, dốc hết sức lực ra ứng phó. Cuối cùng, thành hay bại thì phải xem ông trời an bài rồi. Sau khi quyết định như vậy, đợi sắc trời vừa hửng sáng, Chu Vận không nói gì với bất cứ ai, cầm theo thẻ ngân hàng ra ngoài. Cô bắt xe đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó. Trung tâm còn chưa mở cửa, Chu Vận đợi bên ngoài, vừa đợi vừa suy nghĩ. Đến khi trung tâm mở cửa, cô là người đầu tiên đi vào, tìm kiếm cửa hàng có nhãn hiệu chiếc váy mà Lý Tuân đã tặng cô. Đó là một nhãn hiệu nổi tiếng, Chu Vận rất dễ tìm ra. Có điều, trang phục trong cửa hàng đã đổi mùa khác. Khi đó, Lý Tuân tặng cô chiếc váy dày của mùa đông. Lúc này trong cửa hàng toàn là váy áo mỏng tang của mùa hè. Chu Vận chỉ thử qua chiếc váy Lý Tuân tặng một lần, sau đó liền nhớ kỹ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ kiểu dáng và cảm giác của nó. Cô cứ chọn tới chọn lui trong tiệm. Cửa hàng này khá đắt đỏ. Chu Vận ăn mặc theo kiểu sinh viên giản dị nên nhân viên bán hàng không ai bắt chuyện tư vấn cho cô cả. Ban đầu còn đi theo cô, sau đó dứt khoát tụ với nhau tán gẫu. Chu Vận cũng không buồn đếm xỉa, tự mình xem hết món này đến món khác. Phong cách của Lý Tuân thật sự rất đỏm dáng, kiểu đơn giản thanh lịch không phải sở thích của cậu. Dựa theo chiếc váy ban đầu mẹ mua cho cô và chiếc váy mà Lý Tuân tặng, Chu Vận cảm thấy hẳn là cậu thích kiểu váy công chúa cầu kỳ lộng lẫy hơn. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy không tay, lớp lót đen bó sát, bên ngoài cùng là một lớp ren cứng màu xám, may chít ở eo, xòe ra như cánh hoa. Bên dưới phồng lên, làm lớp lót màu đen bên trong và đôi chân dài, như ẩn như hiện. Dáng người Chu Vận không thuộc kiểu mình dây, từ bé đến giờ cô luôn ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Nên người cô trông có da có thịt theo kiểu duyên dáng và gợi cảm. Cô vẫn cảm thấy đây chính là thế mạnh của mình. Mua váy xong, Chu Vận xuống tầng 1 chọn một đôi giày gót nhọn màu đen. Lúc thử giày, vô tình nhìn thấy làn da khô héo do thức đêm của mình trong gương. Cô nghĩ ngợi rồi lại tìm một cửa hàng mỹ phẩm, mua chọn bộ dưỡng da, trang điểm, cộng thêm dụng cụ làm tóc. Chu Vận thức trắng một đêm và liên tục mua sắm trong trung tâm hơn nửa ngày. Lại đến tiệm làm đẹp hành hạ thêm vài giờ. Đến cuối cùng, đầu óc mụ mị đến mức không còn năng lực nhận xét gì nữa cả. Cô ngồi trên ghế, lẩm bẩm hỏi thợ trang điểm và làm tóc cho cô. Chị thấy đẹp không? Thợ trang điểm là cô gái trẻ tuổi, nghe Chu Vận hỏi thế liền ngừng tay, nhìn vào hình ảnh cô đang đờ đẫn trong gương, nói nhỏ nhẹ. Nếu em thay bộ váy cưới là có thể đến nhà thờ kết hôn ngay luôn đấy. Chương 45. Xế chiều, Chu Vận mới về trường. Lúc vừa xuống taxi, cô còn khá ngại. Dù sao ăn diện đế này vào trường quá long trọng. May là đang kỳ nghỉ hè, sân trường không có bóng người. Chu Vận lén lút như kẻ trộm đi về phía bên nhà khách. Đã lâu cô không mang giày cao gót mà còn là giày mới nên chân không quen. Chỉ một quãng đường ngắn mà đã bị chảy gót chân rồi. Cả tòa nhà yên tĩnh đến lạ. Chu Vận trở về phòng học của mình. Dọc đường chẳng thấy ma nào. Trong phòng cũng không có ai. Không biết chị khóa trên đã đi đâu mất. Cô đang cảm thấy kỳ lạ, ngồi trên giường cởi giày được dựa chừng thì mới nhớ ra hình như hôm nay là lễ trao giải cuộc thi. Chu Vận không nhịn được, thầm khiển trách mình. Đầu với óc, chẳng chứa nổi việc chính đáng nào cả. Đã gần 2 giờ trưa, lễ trao giải hẳn là sắp kết thúc rồi. Không biết cuối cùng nhóm họ sẽ được xử lý thế nào. Nhưng cô phát hiện mình không hề khẩn trương. Thậm chí còn không quan tâm đến kết quả cuộc thi, không quan tâm cuối cùng sẽ được giải thưởng hay là bị xử phạt. Lúc này, trong đầu cô chỉ mải nghĩ đến kế hoạch màu hường phấn thơ mộng kia. Quả thật là hư hỏng quá đi. Điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn, cô cắm sạc, sau đó điều chỉnh, điều hòa đến mức thấp nhất. Nghĩ thầm, ăn mặc thế này thì đừng nên đến hội trường, dù sao chút nữa họ cũng về đây thôi. Quyết định như thế, cô liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Trong phòng yên ắng, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, thật là một ngày đẹp trời. Chu Vận ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, đã mấy đêm liền cô không ngủ ngon giấc, bây giờ đầu óc trống chảy, nhìn một hồi liền ngủ thiếp đi. Cô ngủ một giấc dài đến khi trời tối đen, lúc thức dậy còn không biết mình đang ở nơi nào. Đến khi cô tỉnh táo lại mới bất chợt cảm giác đại sự không ổn. Mấy giờ rồi nhỉ? Chu Vận lăn lộn một vòng xem đồng hồ, đã 6 rưỡi rồi. Cô cuống cuồng lấy điện thoại sạc đầy pin bên tủ đầu giường. Vừa bật điện thoại lên đã thấy được một tin nhắn là của chị khóa trên. Chương trình trao giải đã kết thúc, bọn chị đi liên hoan đây, không liên lạc với em được nên bọn chị đi trước. Chúc mừng các em giành được giải nhất nhé. Chuyện gì xảy ra thế này? Tin nhắn này bao hàm quá nhiều thông tin. Chu Vận nhìn mà trố mắt. Kết thúc, liên hoan, nhóm cô đã giành được giải nhất. Sao cô lại ngủ như heo chết thế cơ chứ? Chu Vận buồn bực cào tóc, sau đó mới chợt nhớ ra mình đã tốn rất nhiều tiền để tạo kiểu tóc này, liền dừng tay lại. Sau đó, cô chú ý điện thoại còn mười mấy cuộc gọi nhỡ. Ngoại trừ 2 cuộc của Cao Kiến Hồng, 1 cuộc của chị khóa trên và 1 cuộc của giáo sư Lâm, còn lại đều là của Lý Tuân. Ôi thôi rồi, chỉ còn cách cái chết một hơi nữa thôi. Chu Vận đưa tay che ngực, cố ổn định nhịp tim, gọi lại. Không ai nghe máy, tắt thở rồi. Trong nhà hàng nào đó, nhóm sinh viên mới gọi món xong, ngồi quanh bàn, vừa chờ thức ăn mang lên vừa tán gẫu. Trước mặt giáo sư Lâm đặt một tách trà, nhưng ông không uống, chỉ lo la dầy người bên cạnh. Lần này bọn em may mắn lắm, mới gặp được giáo sư Vương. Ông ấy là giáo sư do trường mời đến, là người có đức cao vọng trọng. Nhờ ông ấy cố bảo vệ bọn em nên bọn em mới không bị xử phạt. Bên cạnh thầy Lâm, Lý Tuân tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào đĩa củ cải ăn kèm miễn phí, vẻ mặt xa sầm. Ai cũng có thể nhận ra cậu đang vô cùng bực dọc. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu bị thầy Lâm mắng. Cao Kiến Học ngồi kế bên Lý Tuân ló người ra, hỏi thầy Lâm: "Giáo sư, sao vị giáo sư kia lại giúp bọn em ạ?" "Còn sao nữa, giáo sư Vương có lai lịch thế nào, có sinh viên quái gở nào mà ông ấy chưa thấy? Bọn em có biết, bởi vì chuyện của bọn em mà tối qua nhóm chuyên gia và phía nhà tài trợ suýt cãi nhau không?" Cao Kiến Học rụt vai lại, rồi lùi về. Giáo sư Lâm nhìn đương sự bên cạnh, cứ chăm chú vào đĩa củ cải, trước sau vẫn không có phản ứng với lời nói của ông. Ông làm giáo sư dẫn đội cũng bị kéo vào cuộc tham gia giải quyết sự việc, nên biết chủ yếu nhờ vào giáo sư Vương nên nhóm Lý Tuân mới được miễn xử phạt. Hơn nữa còn có thể tiếp tục được giữ tư cách dự thi. Sau cuộc họp, giáo sư Lâm gặp mặt giáo sư Vương bày tỏ lòng biết ơn. Giáo sư Vương đã nói với ông thế này: "Có thể làm được việc này chứng tỏ em sinh viên này rất thông minh. Chắc chắn cậu ta cũng biết làm những thứ này cũng chỉ phí công vô ích. Sẽ đắc tội với người khác, không chừng công ty tài trợ còn xử phạt cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn làm, vì sao thế?" Giáo sư Vương cười nói: Bởi vì cậu ta còn trẻ, chống lại bất công chính là bản chất của lớp thanh niên. Với lại cậu ta còn rất quyết đoán, nói phóng đại một chút là mỗi ngành mới đều cần có người xây dựng nền móng trước. Họ chẳng những muốn khiêu chiến với thứ đã biết mà còn muốn khiêu chiến luôn cả thứ chưa biết. Bây giờ, lớp trẻ của nước ta thiếu không phải là trí tuệ, mà là có thể quyết đoán, dũng cảm đối mặt với những cái không biết vì mục tiêu và niềm tin của mình. Tôi nhớ lúc ấy tôi đã hỏi tại sao cậu ta muốn làm như vậy. Cậu ta đã trả lời là bởi vì yêu. Tôi cảm thấy không phải cậu ta đang nói đùa. Nụ cười trên mặt giáo sư Vương càng thêm rạng rỡ. Tôi đã là người truyền nghề cho đám học trò thì tại sao có thể phá hoại niềm say mê của chúng chứ? Giáo sư Lâm lại trầm tư. Mà lúc này, em sinh viên vô cùng quyết đoán nào đó mà giáo sư Vương đã nói đang ngồi trên ghế tỏa ra áp suất thấp. Cao Kiến Hồng huých cậu. Này, điện thoại của cậu cứ rung suốt kia kìa. Lý Tuân không nói lời nào. Nghe điện thoại đi, có thể là Chu Vận ngủ dậy rồi đấy. Lý Tân cười khẩy, vẫn vững như núi Thái Sơn. Cao Kiến Hồng quá hiểu tính cậu, khuyên hai câu liền không nói gì nữa. Điện thoại vang hơn 10 lần, rốt cuộc Lý Tuân mới từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Cao Kiến Hồng nhìn bóng lưng cậu, cười với vẻ thấu hiểu. Lý Tuân cầm lấy điện thoại đi ra ngoài hành lang, có rất nhiều nhân viên đang qua lại bưng bê thức ăn. Cậu gượm lại rồi tiếp tục dạo bước đi về phía cuối, đẩy cửa lối thoát hiểm. Nơi khúc quanh cầu thang có một đầu bếp đang ngồi hút thuốc lá. Nhìn thấy Lý Tuân đến, liền quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt. Lý Tuân không để ý đến anh ta, bản thân cũng lấy thuốc ra. Cửa vừa đóng lại, cầu thang trở nên tối đen, rốt cuộc cậu bắt máy. Alo? Bên kia lặng thinh, Lý Tuân cười lạnh nói. Sao hả? Còn phải đợi tôi nói trước à? Bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt vài tiếng. Cuối cùng đã chuyển tới một giọng nói bối rối. Ồ, gọi được rồi hả? Lý Tuân nghẹn lời. Bên kia đầu dây, Chu Vận đã hoàn toàn sốc lại tinh thần. Lý Tuân, lúc chiều tôi ngủ quên mất. Ừ. Điện thoại tôi hết pin, tự động tắt nguồn. Ừ. Không phải là tôi cố ý không nghe điện thoại của cậu đâu. Ừ. Bên này Chu Vận khá khó chịu, rõ ràng là cậu đang tỏ vẻ giận dỗi đây mà. Mọi người đang liên hoan ở đâu thế? Lý Tuân đọc địa chỉ nhà hàng. Muốn đến à? Phải. Có điều cô còn việc quan trọng hơn. Cô nói. Vậy liên hoan xong, cậu còn việc gì không? Lý Tuân dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc lá, đôi chân dài vắt chéo nhau. Nghe thấy câu hỏi của Chu Vận, khóe môi cậu khẽ nhếch trong bóng tối, thuận miệng nói. Có. Chu Vận hỏi ngay lập tức. Chuyện gì thế? Từ Lena tìm tôi. Cảm giác sụp đổ như con đê ngàn dặm bị phá hủy. Chu Vận nắm chặt điện thoại di động. Cô ta tìm cậu làm gì? Đầu Lý Tuân dựa vào tường, nhìn lên trần nhà rồi nói địa điểm. Chu Vận nói. Đó không phải là nhà hàng bên hồ lúc trước mà cô ta rủ chúng ta đi ăn uống sao? Đúng vậy. Giọng nói của Chu Vận lộ vẻ lo lắng rõ rệt. Cậu định đi à? Đi chứ, người ta đã bảo có chuyện muốn nói với tôi mà. Cậu thờ ơ nhìn đồng hồ. Bọn tôi đã hẹn giờ rồi, còn chưa kịp dùng cơm bên này, tôi đã phải qua đó đây. Chu Vận hoảng hốt. Hả? Cúp máy trước nhé. Đừng, Lý Tuân, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Chu Vận còn chưa nói xong, Lý Tuân đã cúp máy. Cậu thích thú cầm chiếc điện thoại như món đồ chơi, tựa vào tường không nhịn được mà mỉm cười. Đều quá đấy. Anh đầu bếp ngồi ở góc tường đối diện hút thuốc lá chỉ vào cậu, nói với giọng đặc sệt tiếng địa phương. Nói chuyện với bạn gái, mà thế hả? Lý Tân liếc sang anh ta. Vẫn chưa phải. Cậu bỏ điện thoại vào túi, nói tiếp. Nên kích thích cô ấy một chút. Cậu quay người đi về, xoa xoa cổ mình. Không biết là nói với anh đầu bếp hay là đang lẩm bẩm. Để cửa không lâu quá rồi, có chút khó chịu. Chu Vận gọi lại cho Lý Tuân, nhưng cậu không bắt máy nữa. chưa ra quân đã bại trận, cô đặt điện thoại xuống, giở khóc giở mếu. Nhưng tâm trạng cô chỉ sa sút 3 phút nên lập tức sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Khoan bàn đến tâm trạng của cô thế nào, chỉ nghĩ đến số tiền đã tiêu phí hôm nay thôi, thì chuyện này đã không thể gạt sang một bên như thế được. Để tiện đi đường, Chu vẫn đã bỏ giày cao gót vào ba lô rồi thay bằng đôi giày thể thao. Cô vừa ra cửa đã xách váy chạy như bay, đến cổng trường bắt xe rồi tới nơi tụ hội lần trước. Trời đã tối, Chu vẫn ngắm cảnh bên ngoài cửa xe. Thành phố phồn hoa, ánh đèn sặc sỡ. Trong khoảnh khắc nào đấy, Chu vẫn bỗng cảm giác mình đang làm một chuyện rất quan trọng. Quan trọng hơn tất cả những chuyện cô đã từng làm trước đây. Vừa nghĩ như thế, tinh thần cô lại bốc cao ngùn ngụt. Rất nhanh đã đến đích, Chu vẫn xuống xe, nhìn ráo rác xung quanh. Cô còn nhớ buổi tối cách đây không lâu, cô đã mang tâm trạng thế nào khi đứng ven hồ này. Mà giờ đây vẫn là cái hồ này, nhưng đã không còn là đêm đó nữa. Chu vẫn men theo con đường sỏi đi tìm Lý Tuân. Trong thoáng chốc quay đầu lại, thấy mặt trăng treo cao, cành liễu đong đưa, cô chợt nhớ đến câu thơ "Bờ dương liễu, trăng tàn gió sớm" của Liễu Vĩnh. Nhưng cô bỗng ý thức được bài thơ Vũ Lâm Linh này có ngụ ý không tốt, liền lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Lý Tuân cách đó không xa. Cậu mặc chiếc áo ngắn tay mùa hè, lúc nào cũng thích kéo tay áo lên tận bả vai để lộ đường nét cánh tay rắn chắc. Chu Vận không kịp thưởng thức, liền vội vàng cảnh giác nhìn qua phía bên cạnh cậu. Không có ai cả, nữ liệt sĩ Từ còn chưa đến ư. Thật tốt quá. Chu Vận tranh thủ thời gian, hít sâu vào rồi lao về phía mục tiêu. Lý Tuân đang đứng trong đám liễu thướt tha ở bên lan can cầu đá, hóng gió. Cậu đến sớm, đã đợi được một lúc nên nhàm chán ngắm cảnh nơi xa. Bỗng dưng cậu thấy được gì đó, nghiêng đầu nhìn kỹ thì bất chợt giật cả mình. Cách đó không xa là bóng dáng đang chạy băng băng về phía cậu, như chiến sĩ tiên phong hăng hái xông pha ra xa trường. Ban đầu Lý Tuân sửng sốt, sau đó lại phát hiện chiến sĩ này còn trông rất xinh. Chiếc váy ấy rất tinh tế, dưới vòng eo thon thả là lớp ren bồng bao quanh thân thể con gái thướt tha. Cô trang điểm nhã nhặn, tóc dài vấn lên. Bởi vì chạy quá nhanh nên có vài sợi xõa xuống, tôn thêm vài phần quyến rũ. Trong đôi mắt kia có nét xinh đẹp của con gái lúc rung động, lẫn nỗi căng thẳng mong chờ chuyện tiếp theo xảy ra. Tràn ngập nhựa sống. Vẻ mặt Lý Tuân thích thú, ung dung dựa vào cột đá chờ cô. Chu Vạn cảm thấy cô đã đánh giá cao mình rồi. Trong khoảnh khắc thấy được bóng dáng Lý Tuân, đôi mắt cô bất giác ửng đỏ. Không phải là kích động, mà là cảm xúc phức tạp hơn kích động nhiều. Cô đột nhiên cảm thấy mình làm ra những chuyện như vậy vì cậu quả thật là chịu muôn vàn ấm ức. Bởi vì một cuộc điện thoại của nữ liệt sĩ Từ mà mất ngủ cả đêm, vì chiếc váy sườm già mới mua mà không kéo nổi khóa, vì giảm quầng thâm mát mà ngồi suýt ngủ gật trong ghế thẩm mỹ viện. Cậu có biết hết những việc này không? Mẹ nó, cậu ăn mặc giống như là ông cụ chuẩn bị đi chợ mua thức ăn vậy. Lòng Chu Vận đầy căm phẫn, nhưng theo khoảng cách từ từ rút ngắn, càng nhìn rõ đôi mắt trong suốt tĩnh lặng kia. Cô lại nghĩ, có ấm ức đến đâu, cô cũng bỏ qua hết. Cành liễu khẽ lay động, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, Lý Tuân lẳng lặng nhìn cô. Ở trên taxi, Chu Vận đã nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều, nào là bắt tay từ đâu, tính toán xem cách nào có tỷ lệ thành công nhất. Nhưng giờ khắc này cô phát hiện những điều đó đều vô ích. Không cần phải nói gì cả, cô chịu thua rồi. Vậy thì đừng có sĩ diện gì nữa hết, cô tự nói với mình. Bây giờ không phải là lúc làm bộ làm tịch. Nếu đã đến nước này, cứ nói thẳng suy nghĩ thật của mình với cậu ấy đi. Rốt cuộc cô đã đứng trước mặt cậu. Lý Tuân. Đôi mắt cậu dần sâu hút, khe khẽ ừ một tiếng. Giọng nói Chu Vận run run. Cậu chọn mình đi. Cô đăm đắm nhìn vào mắt cậu, nhìn vào mái tóc vàng rực ngoan cố và cả cái lưng hơi khòm vì luôn làm ổ trước máy tính mà không hề chớp mắt. Cuối cùng cô hít sâu vào một hơi, ưỡn ngực, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Mình tuyệt đối sẽ không phản bội cậu. Bà thím đi ngang qua liếc nhìn cô, cành liễu bên bờ cũng bất động vì phát ngôn chấn động, oai phong và lẫm liệt này. Sau 10 giây yên lặng, Lý Tuân phì cười. Trời ơi, dễ thương ghê. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc bật lửa và váy công chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này của Trentin thì nhớ nhấn like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhận thông báo để cập nhật được những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.